âm thầm may mắn bởi vì dị thế linh hồn đoạt nhà Tô Y Nhân, mình không có trở thành thần dưới váy Tô Khả Nhi. Sư phụ nếu như biết nàng phối hợp người khác tính toán hắn như vậy, trong lòng nhất định sẽ rỉ máu. Tô Khả Nhi cố cười vui nói, Dương ca, Thiên Cương, hôm nay các ngươi đánh được cái gì? Nga, là gà rừng cùng heo rừng nhỏ a, không tệ, muội muội, chúng ta bắt đến bên dòng suối đi xử lý một cái, làm thịt gà hầm nấm, canh thịt với nấm, thịt nướng chuỗi. Bọn họ doanh địa liền kề cận bên nước suối. Xử lý đồ máu rầm rề như vậy, ta không ăn, có thể không muốn lấy hay không? Tô Y Nhân mặt gặp nạn, ánh mắt len lén nhìn về phía Âm Ngọc Phong. Âm Ngọc Phong dương mắt thưởng thức cây tùng ngay phía trước, phảng phất đang trầm tư, đưa ra hai đầu ngón tay nắm được lỗ tai một con thỏ lông xám chỗ cổ họng máu rầm rề. Tô Y Nhân nhắm mắt nói, tốt a, chúng ta cùng đi xử lý, lột da hẳn rất đơn giản đi. Nhổ lông mổ bụng móc nội tạng làm sao bây giờ đây? Càng nghĩ nàng càng căng thẳng, mặt lộ vẻ chán ghét. Kỳ Xuân Dương thể thiếp cẩn thận, nhìn biểu lộ Tô Y Nhân cũng biết nàng không có xử lý qua loại chuyện máu tanh này, vội vàng nói, Y Nhân muội muội, chớ làm dơ tay, hay là bọn ta tới. Ngọc Nhi, ngươi cũng đừng lấy, bồi Y Nhân muội muội nhiều hàn huyên một chút. Xem ra Độc Đế đại nhân vô cùng chân ái nàng, ngay cả loại chuyện như vậy đều không có để cho nàng làm. Chiến Thiên Cương có thể làm được tướng quân cũng là người tỉ mỉ, không nói hai lời liền tiến lên đem thỏ lông xám cho Y Nhân dùng hai ngón tay đầu nắm lỗ tai đoạt lấy, thản nhiên cười cười, nói, loại việc bực này hãy để cho nam nhân tới làm, nữ nhân chỉ cần phụ trách thế nào đem nguyên liệu làm thành mỹ vị là được. Hắn ở trong linh động linh khí dư thừa tu luyện qua sau, mặc dù không có đột phá tài nghệ lục phẩm tu sĩ, nhưng linh lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, đã có thể ngưng tụ thành thể, tiếp xúc vật phẩm ở ngoài thân thể hắn. Cảm ơn tỷ phu, cảm ơn Thiên Cương ca. Tô Y Nhân như chút được gánh nặng, lập tức lui về phía sau mấy bước. Được rồi, các ngươi nhanh đi làm, ta cùng Tiểu Phượng Nhi cùng đi rửa giã món ăn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 77 trong rừng rậm nguyên thủy rậm rạp âm u. Tô Y Nhân, Tô Khả Nhi cùng Âm Ngọc Phong, Kỳ Xuân Dương, Chiến Thiên Cương, Phượng Hoàng bọn họ cùng nhau ngồi ở bên đống lửa, vừa ăn giã vị mới mẻ vừa nói chuyện phiếm. Tỷ tỷ, Tiểu Phượng Nhi thế nào biến ảo thành hình người rồi? Tô Y Nhân tựa như nhìn ly kỳ không ngừng quan sát Phượng Hoàng ngồi ở bên trên Tô Khả Nhi. Nàng là Phượng Hoàng, trước kia cũng ăn trái cây, thức ăn từ sen, trúc gạo. Bây giờ cư nhiên ở ăn canh thịt nấm cùng nấm nướng, còn ăn rồi một cục thịt thỏ. Nàng ăn giải dược sau rất nhanh khôi phục toàn bộ trí nhớ, còn nhớ lại tâm quyết tu luyện của Phượng Hoàng Tơ Uyển thừa từ huyết mạch. Ở linh động tu luyện năm thứ ba là có thể biến ảo hình người. Truyền thừa sư môn của Dương ca là công pháp tu luyện thuộc tính dương hỏa. Cái linh động đó linh khí dư thừa nhất còn là hỏa linh khí. Nàng thể chất mộc linh căn tu sĩ tu luyện thành thì có hạn. Tu vi của Dương ca cùng hỏa Phượng Hoàng cũng là mỗi ngày một tăng. Tô Khả Nhi cảm khái nói, Phượng Hoàng vốn chính là thần điểu. Niết bàn sau mặc dù biến thành chim non, nhưng tốc độ sinh trưởng cực nhanh, không tới một năm là được hình thể trước khi Niết bàn. Phượng Hoàng vốn là có 500 năm tu vi, Niết bàn sau lực lượng tăng trưởng lớn, thời gian biến ảo hình người so tất cả linh cầm cũng dẫn trước mấy trăm năm. Cũng không ai biết tại sao, phi nhân vật loại tu chân, cuối cùng cũng sẽ lựa chọn biến ảo hình người, có lẽ chính là bởi vì như vậy. Loài người luôn là kiêu ngạo tự xưng đứng đầu vạn linh. Xem một chút Phượng Hoàng đang thỉnh thoảng rình coi Âm Ngọc Phong, Tô Y Nhân hỏi, tỷ tỷ, các ngươi ra khỏi linh động sau, tại sao muốn đến rừng rậm nguyên thủy Hưng An? Thật may là ta lo lắng các ngươi, xin Âm Ngọc Phong phái người canh giữ ở La Phù Sơn, chờ các ngươi đi ra liền nói cho ta cùng Âm Ngọc Phong biết, cho nên ta mới có thể chạy tới nơi này tới tìm các ngươi. Nàng cũng sẽ không nói mình đã sớm biết bọn họ phải tìm Xích Dương Thạch. Sư môn của Dương ca có một bí pháp, có thể để cho quỷ nửa hư ảo nửa thật thể có thân thể. Nhưng quỷ có thân thể sau trên người âm khí như cũ rất nặng, cho nên nhất định phải tìm kiếm xích dương thạch có thể khắc chế âm khí, nếu không thân thể sẽ càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh, cuối cùng biến thành một cương thi. Tô Khả Nhi đối với Tô Y Nhân nói, Di, quỷ không phải là cần đoạt nhà mới có thể có thân thể sao? Đang ăn bánh cùng canh thịt nấm Tô Y Nhân cả kinh. Âm Ngọc Phong đang yên lặng uống canh không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng Kỳ Xuân Dương. Hắn đến tột cùng là đệ tử môn phái nào? Sư thừa vị kia. Cư nhiên biết chuyện hắn cũng không biết. Đoạt nhà là tà thuật thương thiên hại lý. Dương ca cùng thiên cương thế nào nguyện ý dùng? Tô Khả Nhi nói. Đào được cỏ cây có thể cảm ứng thiên địa linh khí cũng ở trong lúc vô tình ngưng tụ linh khí tiến hành tu luyện, tưới lên phượng hoàng linh máu nóng bỏng cùng máu nam tử thuần dương, hơn nữa định hồn tố hình pháp trận, quỷ là có thể sống lại thành dáng vẻ của hắn khi còn sống. Cỏ cây có linh tính trước khi thành tinh vẫn là bụi cỏ, là thụ mộc, lại tu sĩ có lòng từ thiện cũng sẽ không sinh ra lòng thương hại, gặp được cũng sẽ hái trở về vào thuốc hoặc là thưởng thức. Phượng hoàng ngàn năm khó được vừa hiện, thuần dương nam tử là trong vạn người cũng chưa chắc xuất hiện một, vì vậy quỷ không thông qua đoạt nhà liền muốn có thân thể cần điều kiện cực kỳ hà khắc, cho nên trừ tu sĩ sáng lập pháp trận này, ai cũng không có thành công sống lại quá một người. Cỏ cây có thể cảm ứng thiên địa linh khí cũng ở trong lúc vô tình ngưng tụ linh khí tiến hành tu luyện, mượn vật sống lại, mượn hoa sen sống lại. Tô Y Nhân chợt hiểu ra, chiến thiên cương sống lại nhất định là tác giả biểu tỷ tham khảo truyền thuyết Trung Quốc cổ đại nát ra dùng củ sen sống lại. Nam tử thuần dương, Âm Ngọc Phong trầm ngâm nói, rất khó tìm. Phượng Hoàng trước mắt thì có một con, tin tưởng nó sẽ nguyện ý vì chủ nhân mình dâng hiến linh máu. Thuần dương nam tử sao, nếu như Y Nhân cầu xin hắn. Hắn sẽ phái đám người làm chung quanh sưu tầm, đồng thời ra lệnh Hoàng đế đương triều Vĩnh Thái Đế quốc đối với nam tử trong quốc, nội tiến hành một lần điều tra. Không cần, Âm đảo chủ, cùng chiến thiên cương ngồi rất gần Kỳ Xuân Dương nói, vãn bối chính là thuần dương thân thể, cho nên âm quỷ khí của chiến thiên cương đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào, mà chiến thiên cương bởi vì khát vọng đối với dương khí của người sống, bản năng thích hắn. Phượng Hoàng ngồi ở bên cạnh Tô Khả Nhi khoe công nói, ta trải qua một lần niết bàn, công hiệu linh máu trên người so trước kia mạnh hơn. Âm Ngọc Phong lập tức lạnh lùng nhìn về nàng, trong mắt lộ ra ý tứ bình phẩm. Phượng Hoàng nhất thời bị dọa đến co rụt lại, lắp bắp nói, Phượng Hoàng nếu mất lượng máu lớn, thân thể sẽ bị thương tổn, linh lực sẽ nghiêm trọng bị tổn thương. Bị hắn lấy hai thùng máu lớn, nàng đến bây giờ vẫn còn sợ hãi. Tô Khả Nhi vội vàng dùng ý niệm trấn an Phượng Hoàng. Không biết nàng nói cho nàng cái gì. Phượng Hoàng len lén liếc mắt nhìn Tô Y Nhân. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi tốt hơn rất nhiều. Phượng Hoàng máu thuần dương nam tử. Linh thảo linh mục hấp thu thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa. Nhưng còn không có ý thức gì. Định hồn tố hình pháp trận. Bốn loại đã có hai thứ. Âm Ngọc Phong hỏi, các ngươi có định hồn tố hình pháp trận? Cỏ cây linh tính còn chưa thành tinh, không phải là hắn nói khoác, trên thương vân đảo của hắn thì có không ít. Kỳ Xuân Dương mặt lộ khó xử nói, trong bộ sách tiên sư còn để lại có, chúng ta đã học được bố trí thế nào, chẳng qua là bày trận cần thượng phẩm linh thạch thiếu sót không ít. Thiếu hụt linh thạch gì? Âm Ngọc Phong hỏi, sắc mặt bình tĩnh như nước. Không nhìn ra bất kỳ ý tứ gì. Ngọc Phong, ta cũng biết ngươi có. Tô Y Nhân cười a a nói. Thuận tiện hướng Âm Ngọc Phong ném một mị mắt. Âm Ngọc Phong nhưng là địa hào lớn nhất trên Cửu Châu Đại Lục Nga. Hắn không thể nào không có cực phẩm linh thạch. Hừ, ta chỉ cho ngươi. Âm Ngọc Phong lạnh mặt nói. Hắn đối với tất cả mọi người. Quỷ tại chỗ ngoại trừ Tô Y Nhân. Cưng chiều cũng giữ vững xa cách. Hắn cho nàng không phải tương đương với cho tỷ tỷ nàng. Đừng nói như vậy có được hay không. Chuyện của nàng cùng hắn các vị tại chỗ trong lòng đều hiểu. Nhưng chỉ cần không đề cập tới, nàng cũng sẽ không chủ động nói rõ. Hắn cái này vừa nói, quan hệ của nàng với hắn coi như là xác định xuống. Mặt Tô Y Nhân phồng phải đỏ bừng, nhưng trong lòng vui như hoa nở. bởi vì hắn đây là lần đầu tiên ngay trước mặt người khác thừa nhận hắn rất quan tâm nàng. Tô Khả Nhi mặt chúc phúc mỉm cười nhìn Tô Y Nhân, cái miệng nhỏ nhắn im lặng nói, muội muội, chúc phúc ngươi. Nàng vì muội muội lấy được một nam nhân mặc dù rất tà ác máu lạnh tàn nhẫn vô tình, nhưng có thể thật lòng bảo vệ nàng mà cao hứng. Kỷ Xuân Dương cùng Chiến Thiên Cương đều là thông qua người khác, nhất là Tô Khả Nhi cùng Phượng Hoàng mới hơi hiểu rõ Độc Đế Âm Ngọc Phong, đối với hắn không có mãnh liệt ghê tởm cùng ghét. Bây giờ thấy hắn mặc dù lạnh lùng cao ngạo nhưng đối với Tô Y Nhân dùng mọi cách ôn nhu, cũng rối rít dùng ánh mắt chúc phúc Tô Y Nhân. Y Nhân cùng Độc Đế, cái này so tiên quân chủ nhân trước cùng Khả Nhi chủ nhân hiện tại còn làm cho ta khiếp sợ. Đang ăn thịt thỏ Phượng Hoàng ngơ ngác nhìn Âm Ngọc Phong cùng Tô Y Nhân, ngay cả trong miệng cắn thịt thỏ bị rớt cũng không biết. Âm đảo chủ, bố trí định hồn tố hình pháp trận cần thủy, hòa, phong, địa, lôi năm loại cực phẩm linh thạch. Sư môn vãn bối chỉ còn lại hai viên cực phẩm hòa linh thạch. Kỷ Xuân Dương rất cơ trí nói, bọn vãn bối bày trận có thể sẽ có sơ sót, đảo chủ học thức uyên bác, như có rảnh rỗi, kính xin chỉ điểm nhiều hơn. Bởi vì sư môn truyền thừa của hắn là công pháp tu luyện thuộc tính hòa, cho nên sư tổ sư phụ của hắn bình thường chỉ chú ý thu tập hòa linh thạch. Vô công không chịu lộc, âm đảo chủ là thanh danh hiển hách tà phái tiên cấp tu sĩ. Hắn bây giờ bởi vì Y Nhân muội muội đối với bọn họ thả ra nhất định thiện ý, nhưng bọn hắn còn là tốt nhất đem yếu quyết bày trận của định hồn tố hình pháp trận nói cho âm đảo chủ, làm trao đổi. Bày trận cần cực phẩm linh thạch, bổn đảo chủ sẽ đưa cho Y Nhân, dễ dàng liền được định hồn tố hình trận pháp. Âm Ngọc Phong rất bình tĩnh nói, Y Nhân, Thương Vân đảo của ta nuôi nhân sâm, cây mai, hoa sen, mộc linh chi, quân tử lan, lôi công đằng, mạn đà la, ngươi thích cái nào, ta đưa ngươi. Những thứ này đều là dược liệu có thể vào thuốc, lại có thể chủ động hấp thu thiên địa linh khí, là linh thảo linh mục có bước đầu ý thức nhưng xa không có năng lực hóa hình. Ngươi có nhiều linh thảo linh mục như vậy. Tô Y Nhân nhất thời mắt choáng váng. Thật không hổ là thế giới tiểu thuyết, các loại trùng hợp lũ lũ xuất hiện. Âm Ngọc Phong thật không hổ là tu sĩ đế vương giàu có nhất Cửu Châu Đại Lục. Những thứ này ít nhất cũng đã lớn lên 300 năm. Có chút là ta cùng người làm ở lúc hái thuốc thỉnh thoảng phát hiện. Có chút là người khác dâng lên tới. Vì giữ vững mới mẻ lúc vào thuốc. Cũng vì gia tăng linh khí cùng dược hiệu của bọn họ. Ta liền hết thảy rời đến trên Thương Vân đảo linh khí tràn đầy. Âm Ngọc Phong kiêu ngạo hồi đáp. Hắn không chỉ có những linh thảo linh mục này, còn nuôi một ít linh thú linh cầm có thể vào thuốc. Cho nên, Thương Vân Đảo có thể cũng coi là một kho nuôi dưỡng dược liệu chân quý mới mẻ to lớn. Thiên Cương ca, ngươi thích loại cỏ cây nào làm thân thể? Tô Y Nhân không nắm được chủ ý, liền vội vàng hỏi người trong cuộc trọng yếu. Chiến Thiên Cương đứng lên long trọng thật sâu hành lễ về phía Âm Ngọc Phong cùng Tô Y Nhân, nghiêm túc nói. Ân tình của âm đảo chủ cùng Y Nhân muội muội, Chiến Mộ cảm kích. Không có gì báo đáp, đảo chủ cùng Y Nhân muội muội nếu có chuyện cần Chiến Mộ, xin phân phó. Chuyện linh thạch cùng linh thảo linh mục liên quan đến hắn có thể có thân người hay không, hắn không có từ chối. Lôi công đằng cùng mạn đà la là độc thảo độc hoa, nhân sâm cùng mộc linh chi. Đảo chủ đại nhân nhất định thường dùng cây mai. Hoa sen là hoa dùng để thưởng thức. Biết luyện đan thuốc Kỳ Xuân Dương nói, ý bảo Tô Y Nhân cùng Chiến Thiên Cương chọn quân tử lan. Quân tử lan cũng là hoa, nhưng liền tên cùng ấn tượng của mọi người mà nói, thích hợp dùng tới sống lại Chiến Thiên Cương. Ngọc Phong, ta muốn ngàn năm quân tử lan. Tô Y Nhân nhớ tới âm Ngọc Phong đã từng nói cho nàng biết người khác đưa cho hắn một chậu ngàn năm quân tử lan. Thực vật có thể sống ngàn năm, nhất định khắp người linh khí. Ta sẽ ra lệnh âm đại đem quân tử lan đưa hướng bên này. Âm Ngọc Phong vuốt cằm nói. Hắn vô tận ôn nhu mới có thể thường lại lúc trước hắn hành hạ đối với nàng. Nàng bây giờ nhận ân tình của hắn càng ngày càng nhiều. Tất nhiên muốn cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn. Y Nhân đến không chỉ có là tỉ muội gặp lại vui sướng. Còn tăng lên hy vọng để Chiến Thiên Cương từ quỷ thay đổi người. ăn bữa trưa xong tán gẫu một trận, Tô Khả Nhi Kỳ Xuân Dương Chiến Thiên Cương còn có Phượng Hoàng quyết định lại đi phụ cận miệng núi lửa đụng vận may, nhìn có thể tìm được Xích Dương Thạch hay không. Phụ cận núi lửa lớn như vậy, nham tương đã sớm nguội lạnh thành nham thạch, các ngươi tìm kiếm thế nào? Bị phân phó ở doanh địa nghỉ ngơi Tô Y Nhân hỏi, nàng một chút cũng không mệt, rất muốn phụng bồi Tô Khả Nhi cùng nhau tìm kiếm Xích Dương Thạch, thuận tiện hàn huyên một chút mỗi người trải qua sau khi hai người chia tay. Dùng la bàn, Kỳ Xuân Dương từ trong không gian chữ vật hình ngọc bội của hắn lấy ra một vòng tròn lớn chừng bàn tay nói, dưới tình huống bình thường cây kim của la bàn sẽ chỉ hướng nam cùng hướng bắc, nhưng chỉ cần trong phạm vi cây kim cảm ứng xuất hiện quáng thạch giàu linh khí sẽ chỉ phương hướng của linh thạch. Bọn họ ở nơi rừng rậm nguyên thủy này tìm được mấy khối quáng thạch giàu linh khí, đáng tiếc đều không phải là Xích Dương Thạch. Thì ra là còn có vật này a. Đã đem Âm Ngọc Phong làm mèo máy Doraemon, Tô Y Nhân nhìn về phía bên phải mình, Âm Ngọc Phong đang ngồi xếp bằng nhắm mắt nghỉ ngơi. Tìm kiếm linh thạch mỏ là chuyện của đám người làm của bổn đảo chủ. Âm Ngọc Phong nhắm mắt lại nói, loại la bàn đặc thù này bổn đảo chủ không có. Trước mắt hắn đang đứng ở trạng thái một lòng hai dùng, ý thức đồng thời chỉ huy bản thể cùng phân thân. Tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi trên tay có mấy la bàn? Ta cũng giúp các ngươi đi tìm Xích Dương Thạch. Tô Y Nhân nhiệt tình nói, có loại dụng cụ tương đối chính xác này, mọi người tách ra tìm tỷ lệ sẽ lớn một chút. Không cho đi. Âm Ngọc Phong đột nhiên mở mắt ra, cánh rừng rậm này cất giấu các loại nguy hiểm, ta không cho ngươi đi ra phạm vi tầm mắt của ta. Tô Khả Nhi bọn họ, nếu như bọn họ gặp gỡ nguy hiểm, nhìn ở trên mặt mũi của Tô Y Nhân, hắn sẽ ra tay cứu giúp. Tô Y Nhân phiết bĩu môi nói, tỷ tỷ ta bọn họ không phải. Tô Khả Nhi vội vàng cắt đứt lời Tô Y Nhân, nói, đảo chủ đại nhân đây cũng là quan tâm ngươi. Ngươi yên tâm, cái phiến địa khu này chúng ta tìm tòi hai ngày, còn có một địa phương nhỏ liền sưu tầm xong rồi. Nàng cười tủm tỉm hướng Tô Khả Nhi chen chen mắt, xoay người đi rồi. Độc Đế Âm Ngọc Phong còn là cường thế bá đạo như thường lệ a, nếu hắn là thật mến yêu muội muội cũng đừng cùng hắn không được tự nhiên nữa.